Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188. Kinh nghiệm lão đến diễn viên cùng nhân viên công tác nhóm dùng ánh mắt giao lưu bát quái. Trong không khí tràn ngập quỷ dị thả bát quái không khí. Tư Mục Sâm mắt lạnh nhìn biến mất suốt một ngày nam chính. Còn có ngày hôm qua hấp dẫn còn dám từ phim trường chạy ra đi tân nhân. Sắc mặt một mảnh xanh mét, Nghiêm Thịnh, ngươi xuất đạo nhiều năm như vậy, trong nghề đối với ngươi đánh giá vẫn luôn đều thực hảo. Chúng ta hợp tác cũng không phải lần đầu tiên, ta hy vọng ngươi còn nhớ rõ diễn viên chức nghiệp đạo đức là cái gì. Nghiêm Thịnh cười khổ, tự biết đối lý, chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Tư đạo yên tâm, về sau sẽ không trần chờ một lát. Nghiêm Thịnh còn nói thêm, ngày hôm qua sự tình, là ta xúc động, liên lụy đại gia, liên lụy đoàn phim tiến độ. Thật sự xin lỗi, rốt cuộc là hợp tác quá rất nhiều lần ông bạn già. Lại nói lấy Nghiêm Thịnh giờ này ngày này ảnh đàn địa vị. Tư đạo cũng không dám nói quá nhiều, nhợt nhạt gõ vài câu, liền đi qua. Nhưng mà tới rồi Thẩm Dục trên người, liền không dễ dàng như vậy. Thẩm công tử, ta biết ngài ra thế bối cảnh không tầm thường, tiến giới giải trí cũng là chơi phiếu. Cùng chúng ta này đó chỉ vào đóng phim kiếm tiền dưỡng ra sống tạm người đều không giống nhau. Nhưng ta còn là hy vọng, người nếu lựa chọn này một hàng, ít nhất phải làm đến cơ bản nhất chức nghiệp đạo đức. Hướng loại này đóng phim trên đường đột nhiên chạy đi tiết mục. Ta hy vọng chỉ này một lần, từ đạo câu chữ leng keng. Nói rõ không nghĩ cấp Thẩm Dục lưu mặt mũi. Thẩm thị tập đoàn ở nội địa xác thật có chút lực ảnh hưởng. Nhưng cũng không đến mức một tay che trời. Huống chi nơi này là Hong Kong, lại không phải Hỗ Thành. Liền tính Thẩm thị tập đoàn là hắc bạch đầu tư người chi nhất. Cương tắc Thẩm Dục tiến tổ đã là từ mục xâm điểm mấu chốt. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Thẩm Dục lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn đạo diễn quyền. Uy, nghe được từ đạo như thế lạnh lùng sắc bén răn dạy. Thẩm Dục vành mắt hơi hơi đỏ lên, ủy ủy khuất khuất mà nhìn về phía Nghiêm Thịnh, rốt cuộc là da thịt thân cận quá quan hệ, Nghiêm Thịnh cũng luyến tiếc Thẩm Dục lộ ra như vậy ủy khuất biểu tình. Theo bản năng đứng ra thế Thẩm Dục hòa giải, từ đạo ngài yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo dạy dỗ Tiểu Dục, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không lại lần nữa đã xảy ra, Nghiêm Thịnh đều biểu hiện như vậy rõ ràng. Từ đạo cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ là đáng tiếc Nghiêm Thịnh như vậy khôn khéo giỏi giang một người. Đụng tới Thẩm Dục liền cùng đụng phải ma chướng dường như. Lời nói cử chỉ thế nhưng không bằng ngày thường một nửa lão luyện. Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tư Mục Sâm vẫy vẫy tay, đơn giản làm hai người rời đi, một phương diện là mắt không thấy tâm không phiền, về phương diện khác, ngày hôm qua Thẩm Dục cùng Nghiêm Thịnh một câu không nói chạy ra. Đoàn phim vì đuổi quay chụp tiến độ, đành phải đem Đào Mộ cùng Phương Nhược Đế kia chàng xuất diễn trước tiên. Hiện giờ Thẩm Dục cùng Nghiêm Thịnh đã trở lại, đương nhiên muốn đem ngày hôm qua kia chàng xuất diễn bổ chụp trở về. Cũng không biết lấy Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục hiện tại trạng thái. Trận này diễn chụp có thể hay không thuận lợi, từ đạo hy vọng Thẩm Dục ảnh hưởng chỉ là Nghiêm Thịnh lén trạng thái. Mà không phải Nghiêm Thịnh kỹ thuật diễn, ngày hôm qua điên cuồng tìm Nghiêm Thịnh một ngày người đại diện thở phì phì mà theo đuôi nhà mình. Nghệ sĩ tiến vào phòng hóa trang, vội vàng chuyên viên trang điểm còn không có lại đây, trực tiếp đem cửa phòng khóa trái. Sắc mặt nan kham chất vấn nói, ta nói Nghiêm Thịnh, Nghiêm lão sư, Nghiêm đại ảnh đế, ta kêu ngươi Thịnh ca được chưa? Ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nhận được đoàn phim điện thoại thời điểm quả thực không thể tin được. Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên tiến giới giải trí, như thế nào sẽ làm ra như vậy lỗ mãng sự tình? Nghiêm Thịnh nhíu nhíu mày, muốn giải thích, còn không có mở miệng. Đã bị nhà mình người đại diện mưa rền gió giữ một đốn loạn rỗi. Cái kia Thẩm Dục sốt cuộc có cái gì mị lực, có thể đem ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, thật giống như bị người hạ hàng đầu giống nhau. Quả thực đều không phải ta nhận thức nghiêm thịnh. Ngươi đừng nói như vậy, tiểu dục, đều là ta sai, là ta không khắc chế, nghiêm thịnh xoa xoa giữa mày. Cũng cảm thấy đặc biệt mỏi mệt, cho nên ta mới cảm thấy không thích hợp, người đại diện tức muốn hộc máu mà nói. Ngươi phía trước không phải con cung ta nói, thẩm dục chỉ là thẩm gia con nuôi, giao hảo giá trị cũng không lớn, cùng thẩm dục so sánh với, ngươi càng muốn giao hảo đào mộ. Sau này con có thể lợi dụng phi tấn võng làm tuyên truyền. Cho nên ngươi sẽ cùng thẩm dục bảo trì quân tử chi giao đạm như nước. Sẽ không có càng tiến thêm một bước phát triển. Chúng ta cũng đều đạt thành chung nhận thức. Như thế nào lại đột nhiên thay đổi? Nghiêm thịnh cau mày, có điểm nghe không vào. Không chút để ý mà giải thích nói. Lý trí cùng cảm tình vốn dĩ chính là hai việc khác nhau. Ta hiện tại nhưng thật ra cảm thấy. Cùng tiểu dục ở bên nhau cũng không có gì không tốt. Tiểu dục tuy rằng là thẩm gia bộ dáng, nhưng là thẩm chủ tịch cung thẩm tổng đối hắn đều thực hảo. Thẩm gia cùng chúng ta nghiêm gia, cũng coi như môn đăng hộ đối cái gì. Người đại diện quả thực nói không thông, nổi trận lôi đình vén tay áo. Nghiêm thịnh ngươi có phải hay không đầu óc không thanh tỉnh? Như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Còn nói cái gì thẩm gia cùng nghiêm gia cũng coi như môn đăng hộ đối. Người năm nay còn không đến 30 tuổi, sự nghiệp đang lúc bay lên kỳ, chẳng lẽ người thật đúng là muốn liều mạng sự nghiệp từ bỏ. Đi theo một người nam nhân kết hôn, còn có, người thật sự cho rằng thẩm gia cùng các ngươi nghiêm gia môn đăng hộ đối sao? Người tin hay không người dám đem người muốn cùng một người nam nhân kết hôn tin tức nói cho trong. Nhà các ngươi lão gia tử có thể khí một phát súng bắn chết ngươi. Nghe được chính mình sự nghiệp quy hoạch cùng người nhà, một ngày một đêm đều ở vào đại não chỗ trống trạng thái nghiêm thịnh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt có chút dại ra nói, đương nhiên không đến mức nhanh như vậy liền kết hôn, ta chỉ là nói, chúng ta đã ở bên nhau, giới giải trí là địa phương nào. Nhàn rỗi không có việc gì đánh một pháo cả trai lẫn gái nhiều. Chẳng lẽ ngủ một đêm đều phải bàn chuyện cưới hỏi. Người đầu óc thật sự không thành vấn đề sao? Nếu nói nghiêm thịnh người đại diện vừa mới mắng nghiêm thịnh bị người hạ hàng đầu. Còn chỉ là thuận miệng phun tào. Hiện tại chính là thật sự như vậy suy nghĩ. Hắn cùng nghiêm thịnh là từ nhỏ liền chơi ở bên nhau phát tiểu. Đều là ở một cái đại viện nhi lớn lên. Đều thực phản nghịch, nghiêm thịnh lúc trước không màng nghiêm gia phản đối khăng khăng tiến vào giới giải trí. Khí nghiêm lão gia tử lấy dây lưng hung hăng chửi hắn vài đốn. Liên tục đã nhiều năm đều không cho phép nghiêm thịnh bước vào nghiêm gia môn. Hắn cùng nghiêm thịnh giao hảo, liền sung phong nhận việc trở thành nghiêm thịnh người đại diện. Hai người kết phường khai một nhà công ty điện ảnh, nghệ sĩ liền nghiêm thịnh một cái. Nhiều năm như vậy lăn lê bò lết một đường đi xuống tới. Hắn tự xưng là liền tính nghiêm thịnh ba mẹ cũng không nhất định có thể so với hắn càng hiểu biết. Nghiêm thịnh làm người, chính là hiện tại, liền vì như vậy một cái thẩm dục, nghiêm thịnh hết thảy ngôn hành cử chỉ đều bắt đầu trái với lẽ thường. Người đại diện nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến phía trước đào mộ cung lệ khiếu hằng hoa suốt một ngày thời gian đi tu thần bái. Phật tin tức, không được, ta cảm thấy ngươi khẳng định là chúng ta, nghiêm thịnh người đại diện ấn nghiêm thịnh bả vai. Trầm ngâm một lát, quyết định nói, hôm nay chụp xong diễn, chúng ta cũng đi thiêu thắp hương cúi chào Phật, thật sự không được tìm cái đại sư cho ngươi đi đi đen đủi, nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thần kinh hề hề phát tiểu, nghiêm thịnh không cho là đúng, vẫy vẫy tay trực tiếp đuổi đi người. Hảo, ngươi đừng ở chỗ này nhi náo loạn, ta phải hóa trang làm tạo hình, nghiêm thịnh người đại diện thở phì phì mà rời đi. Rời đi đoàn phim phía trước thấy được ngồi ở ghế nghỉ chân xem kịch bản đào mộ. Trầm ngâm một lát, nghiêm thịnh người đại diện hướng tới đào mộ phương hướng đi qua đi. Chương 153, đào tổng đang xem kịch bản. Nghiêm thịnh người đại diện đi đến đào mộ trước mặt. Bắt đầu không lời nói tìm lời nói, đỉnh đầu dương quang bị một bóng ma che đậy, Đào Mộ ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn đứng ở trước người cười tủm tỉm nam nhân. Tuy rằng là ngồi nhìn lên tư thái, lại một chút không hiện nhược thế. Ta là Nghiêm Thịnh người đại diện Tằng Ích Hành cười vươn tay. Chủ động cùng Đào Mộ làm tự giới thiệu, bởi vì Đào Mộ ở nhập tổ trước liền từng thản ngôn nói qua hắn không thích Nghiêm Thịnh. Tằng Ích Hành tuy rằng rất muốn kết bạn Đào Mộ người này mạch, lại cũng không có tùy tiện đến gần, nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Tằng Ích Hành trong lòng có chút nghi vấn, tưởng cùng Đào Mộ tán gẫu một chút, không ngại ta ngồi một chút đi. Tằng Ích Hành chỉ vào Đào Mộ bên cạnh không ghế nghỉ chân. Rất có lễ phép hỏi, Đào Mộ mở miệng nói, ngươi có việc sao? Tằng Ích Hành cười cười, thuận thế ngồi ở một bên, ta nhớ rõ Đào Tổng khoảng thời gian trước, ham thích với cầu thần bái Phật, có phải hay không có cái gì duyên cớ? Đào Mộ nói thẳng nói, vì chư ta. Tằng Ích Hành lại hỏi, Đào Tổng cũng tin quỷ thần nói đến. Đào Mộ đem kịch bản khép lại đặt ở một bên, hắn nhớ rõ đời trước, Tằng Ích Hành thân là Nghiêm Thịnh người đại diện kiêm phát tiểu. Đối thẩm dục quan cảm vẫn luôn phi thường giống nhau, tuy rằng không phản đối Nghiêm Thịnh cùng thẩm dục yêu đương, nhưng cũng không có minh xác tỏ vẻ ra duy trì thái độ. Thậm chí ở Nghiêm Thịnh vì thế thẩm dục hết giận nghĩ mọi cách áp hắn diễn thời điểm, còn từng khuyên quá Nghiêm Khắc Thịnh không cần làm như vậy. Tằng Ích Hành lý do là loại này làm khó dễ sẽ tổn hại Nghiêm Thịnh trong ngành giúp mọi người làm điều tốt hình tượng, tuy rằng ước nguyện ban đầu không phải vì hắn, cuối cùng cũng không khởi đến cái gì tác dụng, nhưng Đào Mộ suy xét đến hắn đời trước bị người nhìn người sở chỉ khi, Tằng Ích Hành khó được bảo trì trung lập lập trường, đảo cũng không có cự người với ngàn dặm ở ngoài. Thà rằng tin này có. Tằng Ích Hành trầm ngâm một lát, vẫn là mở miệng hỏi, ta nhớ rõ Đào Tổng cùng thẩm dục phía trước đánh quá vài lần giao tế, không biết ngươi đối thẩm dục người này thấy thế nào? Đào Mộ nhíu nhíu mày, trực tiếp tỏ vẻ, đối với người này, ta không nghĩ đánh giá. Đào Tổng đừng hiểu lầm. Tằng Ích Hành cười khẽ, giải thích nói, ta cũng không có châm ngòi ly gián ý tứ, cũng sẽ không đem chúng ta nói chuyện nói cho người khác. Ta chỉ là cảm thấy, Nghiêm Thịnh từ nhận thức thẩm dục về sau, hắn biểu hiện liền cùng ngày thường khác nhau như hai người, làm cho Đào Mộ mặt nhi. Tằng Ích Hành không mặt mũi phun tào Nghiêm Thịnh liền cùng bị người hạ hàng đầu dường như. Chỉ có thể uyển chuyển tỏ vẻ, dùng gần nhất thực lưu hành internet dùng từ tới nói, chính là phong cách không đúng lắm money. Đào Mộ mặt vô biểu tình, từng tiên sinh muốn nói cái gì? Tằng Ích Hành do dự một lát, vẫn là hỏi, ta là muốn hỏi, Đào Tổng phía trước đi thắp hương bái Phật cầu bình an phù, mỗi ngày tan tầm về sau còn muốn sao chép thanh tâm chú cùng kinh Phật, có phải hay không cùng thẩm dục có quan hệ? Đào Mộ nhướng mày, nói thẳng nói, ta cảm thấy ta cùng người này bát tự không hợp, đó chính là có quan hệ. Tằng Ích Hành nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, đang muốn cùng Đào Mộ hỏi thăm nhà ai hương khói tương đối linh nghiệm money, liền nghe Đào Mộ tiếp tục nói, bất quá, ta tình huống cùng Nghiêm Ảnh Đế cũng không tương đồng, chúng ta là bát tự không hợp, Nghiêm Ảnh Đế cùng thẩm dục lại là duyên trời tác hợp. Ta khuyên từng tiên sinh cũng không cần làm dư thừa sự tình, xem ở Tằng Ích Hành đời trước bảo trì trung lập thái độ thượng, Đào Mộ thỏa đáng nhắc nhở một câu, chỉ cần ở cốt truyện quang hoàn hạ, bất luận cái gì muốn chia rẽ quan xứng người đều sẽ không có kết cục tốt. Đào Mộ không nghĩ nhìn đến Tằng Ích Hành bị pháo hôi, nhưng mà Tằng Ích Hành lại không tin cái này. Ta không biết Đào Tổng vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này. Bất quá Nghiêm Thịnh là ta phát tiểu, cũng là ta hợp tác đồng bọn, về công về tư, ta đều sẽ không mặc kệ Nghiêm Thịnh liền như vậy mơ hồ cùng thẩm dục ở bên nhau. Ngươi không cần thiết phản ứng lớn như vậy. Đào Mộ khẽ cười một tiếng, có lẽ bọn họ hai cái là chân ái đâu. Tằng Ích Hành tựa hồ là bị cái này từ nhi ghê tởm tới rồi, hoãn sau một lúc lâu mới cười nói, Đào Tổng thật sẽ giảng chê cười. Tằng Ích Hành chuyện vừa chuyển, trực tiếp hỏi, Ta muốn hỏi một chút Đào Tổng phía trước đi thắp hương bái Phật. Cảm thấy nhà ai miếu thờ nhất linh nghiệm. Đào Mộ không nói gì. Tầm mắt lướt qua Tằng Ích Hành nhìn về phía hắn phía sau. Tằng Ích Hành quay đầu lại, liền thấy Thẩm Dục Phụng kịch bản đáng thương hề hề mà đứng ở chỗ đó. Ủy khuất ba ba mà nói. Mộ Mộ, Tằng đại ca, các ngươi lại liêu cái gì? Tằng Ích Hành đầy đầu hắc tuyến, bật thốt lên hỏi, ngươi chừng nào thì lại đây? Hắn không biết Thẩm Dục ở chỗ này chạm đã bao lâu. Cũng không rõ ràng lắm Thẩm Dục nghe được nhiều ít, bất quá cõng chính mình phát tiểu cùng người khác thảo luận hắn tiểu bạn trai sự tình. Còn bị người đương trường bắt được, Tằng Ích Hành cũng cảm thấy man xấu hổ. Ta vừa mới lại đây, Thẩm Dục có chút mờ mịt nhìn Tằng Ích Hành. Không rõ Nghiêm đại ca người đại diện vì cái gì sẽ có lớn như vậy phản ứng. A, Nga, Tằng Ích Hành ho nhẹ hai tiếng. Có chút xấu hổ, ngươi là tìm ta vẫn là tìm Đào Tổng. Ta tìm Mộ Mộ, Thẩm Dục ôm kịch bản thật cẩn thận mà nhìn Đào Mộ. Ta muốn cho Mộ Mộ bồi ta đối hạ diễn. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Đang nói chuyện Hong Kong nhà ai chùa miếu hương khói nhất linh, Tằng Ích Hành đoạt ở Đào Mộ. Phía trước mở miệng, trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Ta cũng muốn mang Nghiêm Thịnh đi cúi chào, nghe được lời này. Thẩm Dục đỏ mặt lên, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Ngượng ngùng nói, cũng hảo, phía trước Nghiêm đại ca bồi ta đêm du Hong Kong thời điểm. Sắc trời quá muộn, chúng ta cũng không cơ hội dạo chùa miếu. Ngươi hỏi thăm hảo, hôm nào ta và các ngươi cùng đi, hắn nhớ rõ lúc trước Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng chính là cùng đi. Nghe nói còn trừ đến một chi thượng thượng thiên mân ni nếu có cơ hội nói. Hắn cũng muốn đi rút thăm, tốt nhất có thể hỏi một chút nhân duyên. Hết chương.